trong chiều, để giờ đây ai luyến lưu nhiều. Tình yêu xưa đã hết, mùi hương xưa đã phai. Em giờ đây bên ai? Giọt sầu rơi trên mi để tình ta chia ly. Người đi biết nói câu gì? Người vội vàng quay bước để lệ nhòa mi ước. Hình bóng xưa nay đã xa mờ. Một người ngồi đây tiếc nuối, một người vội quay lưng đi. Lệ nhòa dần trên đôi mi khúc hát biệt ly. Sao em đành quay bước mau, quên hết ân ái hôm nào, quên đi ngàn lời yêu thương cho nhau vậy sao? Giờ người về nơi chốn ấy, bỏ mặc mình tôi nơi đây, nghẹn ngào nhìn ngôi sao bay vương vấn người đi. Mi cay rồi em có hay, anh vẫn đứng mãi nơi này, trông theo một ngôi sao bay nay xa tầm tay, về nơi rất xa. Thoáng qua trong chiều, để giờ đây ai luyến lưu nhiều. Tình yêu xưa đã hết, mùi hương xưa đã phai. Em giờ đây bên ai? Giọt sầu rơi trên mi để tình ta chia ly. Người đi biết nói câu gì? Người vội vàng quay bước để lệ nhòa mi ước. Hình bóng xưa nay đã xa mờ. Một người ngồi đây tiếc nuối, một người vội quay lưng đi. Lệ nhòa dần trên đôi mi khúc hát biệt ly. Sao em đành quay bước mau, quên hết ân ái hôm nào, quên đi ngàn lời yêu thương cho nhau vậy sao? Giờ người về nơi chốn ấy, bỏ mặc mình tôi nơi đây, nghẹn ngào nhìn ngôi sao bay vương vấn người đi. Mi cay rồi em có hay, anh vẫn đứng mãi nơi này, trông theo một ngôi sao bay nay xa tầm tay, về nơi rất xa. Ngôi sao bay về đâu biết đâu đợi chờ, vì em đã xa mãi không về. Em ra đi đường em cứ vui bên người, còn đường anh cô đơn lẻ loi. Ngôi sao bay vương vấn người đi. Mi cay rồi em có hay, anh vẫn đứng mãi nơi này, trông theo một ngôi sao bay nay xa tầm tay, về nơi rất xa.